Thị trấn Lâm Thủy vào mùa thu năm 2004, một chuỗi thi thể bị cắt xén xuất hiện. Mỗi nạn nhân lại mất đi một phần cơ thể, không manh mối, không lời giải thích. Cho đến khi cảnh sát phát hiện ra được mục đích rùng rợn đằng sau những vụ án giết người này, một kế hoạch mà bạn không thể tưởng tượng. Hãy cùng khám phá vụ án đã khiến cho cả thị trấn chìm trong nỗi ám ảnh cùng với chúng tôi nhé. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh TNX. Sáng sớm ngày 5 tháng 9 năm 2004, ông Trương Quảng, một người nông dân sống ở phía nam của thị trấn Lâm Thủy thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đang đi kiểm tra cánh đồng ngô sau cơn mưa lớn vào đêm ngày hôm trước. Khi bước qua luống ngô thứ ba, ông bàng hoàng nhìn thấy thi thể của một người phụ nữ nằm bất động giữa cánh đồng. Ông Trương miêu tả với cảnh sát, cô ấy nằm ngửa, hai tay không thấy đâu cả. Ban đầu tôi tưởng là cô ấy bị thú hoang tấn công, nhưng khi nhìn kỹ lại thì mới thấy các vết cắt rất kỳ lạ. Tôi sợ quá nên chạy vội về để báo cho công an. Khi lực lượng cảnh sát đến gần hiện trường, họ nhanh chóng phong tỏa khu vực và tiến hành điều tra sơ bộ. Nạn nhân được xác định là một phụ nữ trẻ với cơ thể bị mất cả hai cánh tay từ phần vai trở xuống. Thi thể được đặt ở giữa luống ngô, nằm ngửa lên trên nền đất. Nạn nhân không mặc quần áo, không có máu hoặc là vết kéo lê xung quanh hiện trường. Điều này cho thấy rằng nạn nhân đã bị sát hại ở một nơi khác và được mang đến đây để phi tang. Đất xung quanh cứng và không có dấu chân rõ ràng, có thể là do cơn mưa đêm trước đã làm mất đi dấu vết. Không có bất kỳ vật dụng cá nhân nào ở gần thi thể, bao gồm điện thoại, ví tiền hoặc giấy tờ tùy thân. Nạn nhân được chuyển đến phòng pháp y của huyện để khám nghiệm chi tiết. Nạn nhân được xác định tử vong vào khoảng 48 cho đến 72 giờ trước khi được phát hiện, tức là vào khoảng ngày 2 hoặc ngày 3 tháng 9 năm 2004. Nạn nhân chết do mất máu cấp tính từ các vết cắt ở vai. Hung thủ đã cắt đứt các động mạch lớn, gây mất máu nhanh chóng. Không tìm thấy dấu hiệu của xâm hại tình dục hoặc tra tấn trước khi tử vong. Các vết cắt rất mịn và thẳng, cho thấy hung thủ đã sử dụng một dụng cụ sắc bén và có kỹ năng thao tác rất tốt. Các vết cắt nằm ngay tại khớp vai và điều này đòi hỏi hung thủ phải hiểu rất rõ về cấu trúc cơ thể con người. Cảnh sát đã tiến hành nhận diện nạn nhân thông qua khuôn mặt và so sánh với hồ sơ địa phương. Kết quả cho thấy nạn nhân là Lý Mẫn, 32 tuổi, giáo viên dạy nhạc tại trường tiểu học Lâm Thủy. Gia đình của Lý Mẫn được triệu tập để cung cấp thông tin. Theo lời kể của mẹ nạn nhân, Lý Mẫn rời khỏi nhà vào tối ngày 2 tháng 9 để đi gặp một người bạn, nhưng từ đó không thấy trở về. Gia đình không nhận được bất kỳ lời đe dọa hay yêu cầu chuộc tiền nào. Khi điều tra thêm về cuộc sống cá nhân của Lý Mẫn, cảnh sát nhận thấy cô là một người hiền lành, không có kẻ thù hay mâu thuẫn lớn với ai. Việc cô đã trở thành nạn nhân của một vụ án mạng kinh hoàng như thế này khiến cho gia đình và người dân ở trong thị trấn vô cùng sốc. Cảnh sát đã tập hợp thông tin và bắt đầu đưa ra các giả thuyết. Việc nạn nhân bị mất hai cánh tay là yếu tố bất thường nhất ở trong vụ án. Hung thủ có thể có mục đích lấy các bộ phận cơ thể cho một mục đích cụ thể như là nghi lễ, trưng bày hoặc là sử dụng vào mục đích cá nhân. Nếu đây là một vụ giết người thông thường thì việc lấy đi hai cánh tay không có ý nghĩa rõ ràng. Hung thủ có kỹ năng sử dụng dao hoặc là dụng cụ cắt rất tốt. Việc cắt gọn gàng tại khớp vai cho thấy hắn hiểu rất rõ về cấu trúc giải phẫu. Đây có thể là một người có nền tảng y tế, làm việc ở trong ngành y hoặc quen thuộc với việc sử dụng dao nhỏ. Thi thể được đặt tại cánh đồng ngô, khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, nhưng lại không quá xa trung tâm thị trấn. Điều này cho thấy rằng hung thủ muốn thi thể được tìm thấy nhưng không muốn để lại quá nhiều manh mối. Sự kiện này khiến cho người dân ở Lâm Thủy hoang mang và sợ hãi. Một số người đã bắt đầu đưa ra giả thuyết về một nghi lễ tà giáo hoặc là một kẻ giết người hàng loạt. Những đồn đoán lan nhanh làm không khí thị trấn vốn yên bình bỗng trở nên nặng nề. Trong khi đó thì cảnh sát đang gia tăng tuần tra và kêu gọi người dân cung cấp bất kỳ thông tin nào có liên quan đến vụ án. Họ cũng mở rộng điều tra, rà soát tất cả các mối quan hệ cá nhân của Lý Mẫn và tìm hiểu những người có hành vi bất thường trong thị trấn. Khi mà người dân thị trấn Lâm Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ án của Lý Mẫn thì lại thêm một phát hiện kinh hoàng khác xảy ra. Vào buổi sáng ngày 19 tháng 9, ông Trần Đại, một người dân địa phương, vào khu rừng phía Tây để hái nấm sau cơn mưa đêm. Trong lúc lật lá mục bên gốc cây lớn, ông đã nhìn thấy một thi thể phụ nữ nằm giữa thảm lá rụng. Thi thể này không mặc quần áo, hai chân bị mất từ phần đùi trở lên. Quá hoảng sợ, ông Trần đã lập tức bỏ chạy và thông báo cho cảnh sát. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ nhận thấy những điểm tương đồng đáng ngờ với vụ án trước. Thi thể được đặt ngay ở dưới gốc cây lớn tại một khu vực trống trải ở trong rừng, dễ dàng nhìn thấy từ xa. Không có dấu hiệu cho thấy thi thể bị che giấu hay là bị chôn lấp, giống như là hung thủ muốn thi thể được tìm thấy một cách dễ dàng. Nạn nhân là một người phụ nữ trẻ, hoàn toàn không mặc quần áo, cơ thể sạch sẽ, không có dấu hiệu bầm tím hay vết thương ở các phần còn lại. Hai chân bị cắt gọn gàng từ phần đùi trở xuống, các vết cắt rất sắc và thẳng. Cảnh sát nhận định đây là kết quả của một dụng cụ chuyên dụng tương tự như vụ án của Lý Mẫn. Hiện trường không có dấu máu, cho thấy nạn nhân đã bị sát hại ở nơi khác và thi thể được mang đến đây để phi tang. Nạn nhân chết trong khoảng 48 giờ trước khi được phát hiện, tức là vào khoảng ngày 17 tháng 9 năm 2004. Nạn nhân chết do mất máu cấp tính, xuất phát từ các vết cắt ở đùi, các vết thương được thực hiện một cách chính xác và gọn gàng. Không có dấu hiệu cho việc xâm hại tình dục, nạn nhân có thể đã bị làm bất tỉnh bằng cách nào đó trước khi bị cắt chân, vì không có dấu hiệu chống cự trên cơ thể. Thông qua việc nhận diện khuôn mặt và so sánh hồ sơ tại địa phương, cảnh sát đã xác định danh tính của nạn nhân là Trương Lan, 25 tuổi, là nhân viên thu ngân tại một siêu thị nhỏ ở trong địa chấn. Gia đình của Trương Lan cho biết cô mất tích sau ca làm việc vào buổi tối ngày 16 tháng 9. Đồng nghiệp của cô kể lại rằng Trương Lan đã rời khỏi cửa hàng vào lúc 9 giờ tối, nhưng không ai biết có chuyện gì xảy ra sau đó. Gia đình cũng không nhận được bất kỳ cuộc gọi đe dọa hay là yêu cầu chuộc tiền nào. Với hai thi thể được phát hiện, cảnh sát đã bắt đầu sâu chuỗi các điểm chung giữa hai vụ án. Cả hai đều là phụ nữ trẻ, từ 25 đến 32 tuổi, sống và làm việc trong thị trấn Lâm Thủy. Họ đều có cuộc sống bình thường, không có tiền án tiền sự hay xung đột với người khác. Hung thủ dường như đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cả hai vụ án đều không để lại dấu vết tại hiện trường ban đầu và thi thể được đặt ở những vị trí dễ phát hiện. Các vết cắt ở trên cơ thể rất chính xác, điều này gợi ý rằng hung thủ có hiểu biết nhất định về giải phẫu hoặc là sử dụng dụng cụ chuyên dụng một cách thuần thục. Hung thủ không lấy đi bất kỳ tài sản nào của nạn nhân và cũng không có dấu hiệu xung đột cá nhân. Việc lấy đi một phần cơ thể của cả hai nạn nhân, tay ở vụ đầu tiên và chân ở vụ thứ hai, cho thấy đây không phải là hành vi ngẫu nhiên. Cảnh sát nghi ngờ rằng hung thủ có thể đang nhắm đến một mục tiêu kỳ lạ hoặc là thực hiện một nghi thức nào đó có liên quan đến các bộ phận cơ thể. Tuy nhiên, động cơ chính xác thì vẫn là một ẩn số. Hai vụ án liên tiếp chỉ trong vòng 2 tuần đã khiến cho người dân của thị trấn Lâm Thủy chìm trong sợ hãi. Cảnh sát địa phương đã tăng cường các biện pháp an ninh, bao gồm tuần tra ban đêm, lắp đặt camera giám sát ở các khu vực hẻo lánh. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi vẫn bao trùm toàn bộ thị trấn nhỏ yên bình này. Vào sáng ngày 9 tháng 10 năm 2004, khi người dân của thị trấn Lâm Thủy vẫn còn bàng hoàng trước hai vụ án kỳ lạ trước đó, một phát hiện kinh hoàng khác lại xảy ra. Lần này ông Mạ Phát, một ngư dân địa phương đang thả lưới gần bờ sông Lâm Thủy thì nhìn thấy một vật thể lớn mắc kẹt trong đám bèo, trôi dạt về phía bờ. Ông Mã kể lại, thoạt đầu tôi tưởng đó là một bao tải gạo bị vứt xuống sông. Nhưng khi kéo lại gần, mùi hôi bốc lên rất nồng. Tôi mở ra xem thì thấy tóc và một khuôn mặt người. Tôi sợ hãi đến mức ném cả bao tải xuống nước rồi chạy thẳng về làng gọi cảnh sát. Cảnh sát đã ngay lập tức đến hiện trường và kéo bọc bao tải đó lên bờ. Khi mở ra, họ phát hiện các phần cơ thể người bên trong bao gồm đầu, hai cánh tay và hai chân, trong khi phần thân đã hoàn toàn biến mất. Các bộ phận cơ thể được đặt gọn gàng trong một chiếc bao tải nhựa màu xanh lá, loại thường được dùng để đựng phân bón hoặc lương thực. Chiếc bao được buộc chặt bằng dây ni lông, có các vết cắt ở đầu, tay và chân đều rất sắc và gọn gàng. Phần thân bị cắt bỏ hoàn toàn tại các khớp nối với đầu và tứ chi. Pháp y nhận định các vết cắt này không phải do người nghiệp dư thực hiện. Thi thể đã bị ngâm trong nước khoảng từ 2 cho đến 3 ngày trước khi được phát hiện, dựa trên sự phân hủy của các mô mềm và lượng bùn bám trên bề mặt da. Chiếc bao tải dường như đã được thả ở một khúc sông khác và trôi dạt xuống bờ sông Lâm Thủy, nơi dòng nước chảy chậm và thường tập trung rác thải. Khu vực bờ sông không có dấu hiệu cụ thể để nhận diện hung thủ. Một số dấu chân mờ được tìm thấy gần mép nước, nhưng do bùn đất và mưa trước đó, chúng không đủ rõ ràng để tạo ra manh mối. Nạn nhân tử vong từ khoảng 72 cho đến 96 giờ trước khi được phát hiện, tức là trong khoảng thời gian từ ngày 5 cho đến ngày 7 tháng 10 năm 2004. Nạn nhân chết do mất máu cấp, từ các vết cắt tại khớp nối giữa phần thân và các bộ phận còn lại, các động mạch lớn ở cổ, vai và đùi bị cắt đứt hoàn toàn dẫn đến cái chết nhanh chóng. Không có dấu hiệu xâm hại tình dục, các phần cơ thể khác ngoài vết cắt đều nguyên vẹn, không có vết bầm tím hay tổn thương khác. Điều này cho thấy nạn nhân có thể đã bị làm bất tỉnh trước khi bị giết hại. Danh tính của thi thể nhanh chóng được xác nhận. Nạn nhân là Lưu Phương, 35 tuổi, là một bà nội trợ sống tại thị trấn. Gia đình của Lưu Phương cho biết cô rời nhà đi chợ vào sáng ngày 6 tháng 10 nhưng không trở về. Chồng cô, ông Dương Minh đã trình báo sự việc mất tích vào buổi tối cùng ngày. Ông Dương mô tả Lưu Phương là người phụ nữ hiền lành, sống hòa thuận với gia đình và hàng xóm, không có mâu thuẫn hay xung đột cá nhân nào. Với thi thể thứ ba được phát hiện, cảnh sát đã tìm ra một số điểm tương đồng quan trọng giữa ba vụ án. Cả ba nạn nhân đều bị lấy đi một phần cơ thể khác nhau. Vụ đầu tiên là mất tay, vụ thứ hai là mất chân và vụ thứ ba là mất phần thân. Các bộ phận bị lấy đi không trùng lặp, điều này gợi ý rằng hung thủ có thể đang theo đuổi một mục tiêu kỳ lạ. Cảnh sát đã bác bỏ giả thuyết rằng đây là hành vi hiến tế hoặc nghi lễ tôn giáo vì không có bất kỳ biểu tượng hay dấu hiệu nào để củng cố ý tưởng đó. Động cơ cụ thể vẫn chưa rõ, nhưng sự liên kết giữa các bộ phận cơ thể bị lấy đi khiến cho cảnh sát tin rằng hung thủ đang nhắm tới một mục tiêu kỳ dị, bệnh hoạn và có hệ thống. Khi vụ án thứ ba được công bố, thị trấn Lâm Thủy chìm trong nỗi sợ hãi chưa từng có. Người dân bắt đầu tự đặt ra các biện pháp an toàn, phụ nữ không ra ngoài một mình vào ban đêm và các gia đình hạn chế con gái rời khỏi nhà. Và những khu vực vắng vẻ như là bờ sông, rừng hay cánh đồng trở thành những nơi cấm kỵ. Những lời đồn đoán tiếp tục lan rộng. Một số người cho rằng hung thủ có thể là bác sĩ hoặc nhân viên y tế có kiến thức giải phẫu, trong khi các số khác cho rằng đây là hành động của một kẻ tâm thần với ý đồ bệnh hoạn. Cảnh sát đã tăng cường điều tra, thẩm vấn những người có hành vi đáng ngờ ở trong thị trấn và kiểm tra hồ sơ những người có kiến thức về y học hoặc giải phẫu, nhưng vẫn chưa tìm ra được manh mối quan trọng. Tội ác dường như vẫn chưa chịu dừng lại. Vào sáng ngày 27 tháng 10 năm 2004, người dân của thị trấn Lâm Thủy lại tiếp tục rúng động trước một phát hiện kinh hoàng khác. Tại một bãi đất trống gần chợ trung tâm, một thi thể không đầu đã được phát hiện bởi ông Hoàng, nhân viên vệ sinh của thị trấn. Cảnh sát đã lập tức phong tỏa hiện trường và bắt đầu thu thập chứng cứ. Thi thể được đặt ngay ngắn, không bị che lấp hoàn toàn, như thể là hung thủ muốn nó được phát hiện. Tấm vải trắng chỉ phủ hờ lên trên cơ thể, không có dấu hiệu buộc chặt hoặc giấu kỹ. Khu vực bãi đất trống gần chợ là nơi có người qua lại vào ban ngày, nhưng vắng vẻ vào buổi tối, khiến nơi đây đã trở thành một địa điểm lý tưởng cho việc phi tang mà không bị phát hiện ngay lập tức. Thi thể bị cắt rời hoàn toàn tại phần cổ, với các vết cắt gọn gàng và thẳng, phần thân và tứ chi còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu xâm hại tình dục hay bạo lực. Da cơ thể sạch sẽ, không có bùn đất hoặc máu. Điều này cho thấy thi thể đã được làm sạch trước khi mang đến đây. Không tìm thấy được vết máu tại chỗ, chứng tỏ thi thể đã bị giết ở một nơi khác. Có một số dấu chân mờ ở gần khu vực bãi đất, nhưng không đủ rõ ràng để cung cấp thông tin hữu ích, do mưa nhẹ vào đêm trước đã làm đất nhão nhoẹt. Nạn nhân đã tử vong từ 48 cho đến 72 giờ trước khi được phát hiện, tức là trong khoảng thời gian ngày 24 cho đến ngày 25 tháng 10. Nạn nhân chết do mất máu cấp tính từ vết cắt ở cổ, nơi động mạch lớn bị đứt hoàn toàn. Ở trên cơ thể không có dấu hiệu bị bầm tím hay bị tra tấn, các bộ phận còn lại hoàn toàn nguyên vẹn. Một số vết sẹo mờ ở trên bụng gợi ý rằng nạn nhân đã từng trải qua phẫu thuật ruột thừa. Do phần đầu của nạn nhân đã bị mất, cảnh sát gặp khó khăn ở trong việc nhận diện. Không có dấu vân tay phù hợp ở hồ sơ địa phương, họ buộc phải dựa vào các chi tiết đặc biệt trên cơ thể để điều tra. Vết sẹo ở dưới bụng được xác định là có dấu hiệu của một ca phẫu thuật ruột thừa. Khi so sánh với hồ sơ y tế tại thị trấn, cảnh sát phát hiện ra nạn nhân có thể là Trương Linh, 28 tuổi, nhân viên văn phòng từng phẫu thuật ruột thừa 3 năm trước. Gia đình của Trương Linh được triệu tập để xác nhận. Họ cho biết rằng Trương Linh đã mất tích vào tối ngày 24 tháng 10 sau khi rời khỏi nơi làm việc. Cảnh sát đã ngay lập tức sâu chuỗi các vụ án. Vụ án đầu tiên, nạn nhân mất hai tay. Vụ thứ hai, nạn nhân bị mất hai chân. Vụ thứ ba, nạn nhân mất phần thân. Vụ thứ tư, nạn nhân mất phần đầu. Hung thủ không giết người một cách ngẫu nhiên mà dường như có kế hoạch cụ thể. Cảnh sát mạnh dạn suy đoán dường như mục đích của hung thủ là tái tạo một cơ thể hoàn chỉnh từ các phần thi thể của các nạn nhân khác nhau. Cảnh sát nhận định rằng phần đầu là yếu tố đặc biệt quan trọng trong kế hoạch này. Ngoài vai trò hoàn thiện về mặt hình thể, phần đầu còn có giá trị cá nhân hóa vì nó định hình diện mạo cho cơ thể mà hung thủ muốn tái tạo. Ở trong quá trình phân tích sâu hơn về danh tính của Trương Linh, cảnh sát đã phát hiện ra một chi tiết quan trọng. Trương Linh có ngoại hình rất giống với Lưu Ngọc, một phụ nữ từng sống tại thị trấn và qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 3 năm. Lưu Ngọc 27 tuổi khi qua đời, được biết đến là một người phụ nữ xinh đẹp, nổi bật với khuôn mặt khả ái, cô đã qua đời vào năm 2001 trong một vụ tai nạn giao thông. Sự giống nhau về mặt ngoại hình giữa Trương Linh và Lưu Ngọc đã làm dấy lên nghi vấn. Liệu hung thủ có đang cố tái tạo lại Lưu Ngọc bằng cách thu thập các phần cơ thể từ các nạn nhân khác? Cảnh sát đã mở rộng điều tra theo hai hướng chính. Những người có mối quan hệ với Lưu Ngọc, xác định xem ai là người có khả năng muốn cô ấy sống lại nhất. Những người phụ nữ có ngoại hình giống Lưu Ngọc. Cảnh sát rà soát các cư dân ở trong thị trấn và vùng lân cận để tìm những người có nét tương đồng với diện mạo của Lưu Ngọc. Nhằm dự đoán những mục tiêu tiềm năng tiếp theo với phát hiện mới, cảnh sát đã có được một bước đột phá ở trong vụ án. Nhưng những câu hỏi lớn thì vẫn còn đó. Liệu rằng hung thủ đã thu thập đủ các phần cơ thể cần thiết chưa? Và nếu hung thủ đang cố gắng tái tạo lại Lưu Ngọc thì hắn sẽ làm gì tiếp theo? Cảnh sát đang chạy đua với thời gian để ngăn chặn thảm kịch tiếp theo ở trong thị trấn vốn đang chìm trong nỗi sợ hãi. Sau khi phát hiện ra sự giống nhau kỳ lạ giữa Trương Linh, nạn nhân thứ tư và Lưu Ngọc, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra về cuộc sống của Lưu Ngọc trước khi qua đời. Họ phát hiện ra rằng cô từng có một người chồng tên là Hạ Thiên Phong, hiện đang sống một mình trong một căn nhà ở vùng ngoại ô của thị trấn. Hạ Thiên Phong, 38 tuổi, từng là một kỹ thuật viên y tế làm việc tại một bệnh viện nhỏ ở trong thị trấn. Công việc của anh ta có liên quan đến việc xử lý thiết bị phẫu thuật và bảo quản mẫu mô sinh học, cho thấy anh ta có kiến thức nhất định về giải phẫu và y học. 3 năm trước, khi Lưu Ngọc qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, Hạ Thiên Phong đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Anh ta bỏ việc và cắt đứt mọi liên lạc với xã hội, chọn sống ẩn dật trong căn nhà cũ của họ ở vùng ngoại ô của thị trấn Lâm Thủy. Những người sống ở gần đó cho biết, sau cái chết của vợ, Thiên Phong đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây, anh ta là một người đàn ông cởi mở và thân thiện, nhưng kể từ sau khi tai nạn thì anh ta đã trở nên kỳ quặc và cô lập. Ông ta hầu như không ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng đi mua đồ ở tạp hóa. Tôi thấy ông ta cứ lẩm bẩm gì đó mỗi lần đi qua. Nghe nói là ông ta đã giữ hết đồ đạc của vợ mình ở trong nhà, như thể là cô ấy vẫn còn sống. Dựa trên những nghi vấn mạnh mẽ, cảnh sát đã xin lệnh khám xét căn nhà của Hạ Thiên Phong. Ngày 30 tháng 10 năm 2004, họ đã tiến hành kiểm tra toàn bộ căn nhà và phát hiện ra hàng loạt chi tiết kinh hoàng. Trong tầng hầm, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc tủ đông công nghiệp lớn. Và khi mở ra, họ đã bị sốc khi nhìn thấy bên trong là các bộ phận cơ thể người, bao gồm hai cánh tay có kích thước tương đương với nạn nhân đầu tiên Lý Mẫn, hai chân được bảo quản đông lạnh khớp với thi thể của nạn nhân thứ hai Trương Lan, phần thân người được xác nhận là của nạn nhân thứ ba Lưu Phương và cuối cùng là phần đầu của Trương Linh. Ở bên cạnh tủ đông, cảnh sát tìm thấy một bộ khung xương nhân tạo đang được lắp ráp. Các khớp nối ở khung xương đã được chuẩn bị để ghép các bộ phận cơ thể thật vào. Có một số dây và cơ chế điều khiển bằng tay được gắn lên trên bộ khung, như thể là Thiên Phong đang cố gắng tạo ra một cơ thể sống. Một cuốn nhật ký dày cộm được tìm thấy ở trong căn phòng nhỏ, nơi treo đầy ảnh của Lưu Ngọc. Trong nhật ký, Thiên Phong ghi chép chi tiết về nội ám ảnh của mình, về sự tái sinh. Thiên Phong tin rằng anh ta có thể sẽ thu thập các phần đẹp nhất của những người phụ nữ khác nhau và ghép lại. Anh ta có thể hồi sinh Lưu Ngọc. Về các nạn nhân, anh ta mô tả quá trình theo dõi các nạn nhân, đánh giá cơ thể họ và quyết định phần nào hoàn hảo nhất để sử dụng. Ví dụ, Lý Mẫn có đôi tay đẹp nhất mà tôi từng thấy, chúng sẽ là món quà dành cho Ngọc. Đôi chân của Trương Lan thật cân đối, sẽ hoàn hảo khi ghép vào cơ thể của cô ấy. Sự ám ảnh đối với Lưu Ngọc, Thiên Phong viết rằng anh không thể sống thiếu cô và việc tái tạo cơ thể cô là cách duy nhất để anh tiếp tục sống. Ở trong căn phòng, cảnh sát còn tìm thấy các vật dụng cá nhân của Lưu Ngọc, bao gồm quần áo, trang sức và ảnh cưới của họ. Những đồ vật này đã được gìn giữ cẩn thận, không khác gì bảo tàng dành cho cô. Cảnh sát kết luận, Hạ Thiên Phong là hung thủ đứng đằng sau tất cả các vụ án. Anh ta giết các nạn nhân để thu thập các phần cơ thể, với mục tiêu cuối cùng là để tái tạo lại Lưu Ngọc, người vợ đã khuất mà anh ta không thể vượt qua nỗi đau mất mát. Qua các ghi chép và hiện trường, cảnh sát nhận định rằng Thiên Phong đã mắc chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng với sự kết hợp của rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD, thể hiện qua việc chuẩn bị tỉ mỉ từng bước cho kế hoạch tái tạo cơ thể. Chứng cuồng tưởng, delusion, anh ta tin rằng việc ghép các phần cơ thể có thể đưa Lưu Ngọc trở lại cuộc sống. Thiên Phong không chỉ muốn tái sinh Lưu Ngọc mà còn tìm cách hoàn thiện cô bằng cách chọn các bộ phận đẹp nhất từ những người phụ nữ khác. Điều này lý giải tại sao các nạn nhân đều có điểm chung về ngoại hình. Họ là những người trẻ đẹp và có những đặc điểm phù hợp với hình dung của anh ta về một cơ thể hoàn hảo. Khi thông tin về Thiên Phong được công bố, cả thị trấn Lâm Thủy đã rơi vào trạng thái sốc tột độ. Người dân không thể tin rằng một người từng hiền lành như anh ta lại có thể trở thành một kẻ sát nhân tàn nhẫn đến như vậy. Những người hàng xóm của Thiên Phong nói rằng họ chưa bao giờ nghĩ rằng hành vi cô lập của anh ta lại che giấu một kế hoạch kinh hoàng đến thế. Sau khi bị bắt giữ, Hạ Thiên Phong ban đầu giữ im lặng, tỏ ra bình thản trước các câu hỏi của cảnh sát. Tuy nhiên, khi đối mặt với các bằng chứng không thể chối cãi, bao gồm các bộ phận cơ thể được tìm thấy ở trong nhà và cuốn nhật ký ghi chép tỉ mỉ về kế hoạch của hắn, Thiên Phong bắt đầu thú nhận mọi tội ác. Hắn nói trong giọng điệu run rẩy nhưng đầy ám ảnh. Tôi không thể chấp nhận được việc cô ấy rời xa tôi. Lưu Ngọc không chỉ là vợ tôi, cô ấy là cả thế giới của tôi. Khi cô ấy chết, tôi cảm thấy mọi thứ như cũng tan biến, tôi không thể sống thiếu cô ấy. Thiên Phong kể lại rằng sau cái chết của Lưu Ngọc, hắn đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề, sống khép kín và thường xuyên mơ thấy vợ mình. Trong những giấc mơ, Lưu Ngọc đã cầu xin hắn đưa cô trở lại. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đó là ảo giác, nhưng theo thời gian, ý tưởng tái sinh cô bắt đầu hình thành trong tâm trí. Hắn ta tin rằng có thể lắp ráp được cơ thể hoàn chỉnh từ các bộ phận cơ thể của những người phụ nữ khác và hắn ta có thể sẽ hồi sinh Lưu Ngọc. Tôi chỉ muốn cô ấy trở lại bên tôi. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu ghép đầy đủ các phần cơ thể, cô ấy sẽ trở lại, hoàn hảo hơn và đẹp hơn, Lưu Ngọc sẽ sống lại và chúng tôi sẽ có được hạnh phúc như trước. Hắn ta thừa nhận rằng đã dành nhiều tháng để theo dõi các phụ nữ trong thị trấn và các khu vực lân cận để tìm kiếm những người có đặc điểm ngoại hình giống với Lưu Ngọc. Mỗi nạn nhân được chọn vì phần cơ thể cụ thể mà hắn cho là phù hợp nhất để tái tạo vợ mình. Nạn nhân đầu tiên Lý Mẫn, cô ấy có đôi bàn tay thật đẹp, thon dài và hoàn hảo để chơi piano, giống hệt như đôi tay của Lưu Ngọc. Tôi đã quyết định rằng tay của cô ấy sẽ là món quà đầu tiên mà tôi dành cho Ngọc. Nạn nhân thứ hai Trương Lan, đôi chân của cô ấy thật cân đối, nuột nà, như thể được tạo ra để bước đi với dáng vẻ thanh lịch. Tôi biết chúng sẽ phù hợp với cơ thể của Ngọc. Nạn nhân thứ ba Lưu Phương, phần thân của cô ấy cân đối và đầy đặn, giống hệt với vóc dáng của Ngọc trước đây. Tôi cần nó để hoàn thiện hình thể. Nạn nhân thứ tư Trương Linh, cô ấy có khuôn mặt giống Ngọc nhất, không ai có thể thay thế khuôn mặt ấy. Tôi chỉ cần đầu của cô ấy để có thể làm nốt phần cuối cùng. Thiên Phong thừa nhận đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho từng vụ giết người. Hắn đã theo dõi nạn nhân trong nhiều ngày để đảm bảo không ai nghi ngờ và chọn thời điểm ra tay khi họ ở một mình, thường là vào ban đêm. Sau khi khống chế nạn nhân, hắn sẽ đưa thi thể về nhà và sử dụng kỹ năng phẫu thuật của mình để tách rời các phần cơ thể mà hắn ta cần. Những phần không cần thiết sẽ được phi tang ở những địa điểm hẻo lánh, nhưng các bộ phận quan trọng sẽ được bảo quản cẩn thận trong tủ đông. Hắn tin rằng khi hoàn tất việc ghép nối tất cả các phần cơ thể, hắn sẽ có thể truyền linh hồn của Lưu Ngọc vào cơ thể mới thông qua một nghi lễ mà hắn tự bịa ra. Kết hợp với các ý tưởng từ các cuốn sách cổ và những suy nghĩ mèo mó của mình, tôi biết cô ấy đang chờ đợi tôi, Ngọc sẽ tha thứ cho tôi vì những gì tôi đã làm. Cô ấy sẽ hiểu rằng tất cả những điều này đều là vì tình yêu. Lời thú tội của Thiên Phong không chỉ khẳng định những nghi ngờ của cảnh sát mà còn khiến họ rùng mình trước sự ám ảnh bệnh hoạn của hắn. Các điều tra viên khẳng định rằng hành vi của Thiên Phong không chỉ đơn thuần là tội ác mà còn là biểu hiện của một tâm lý bất ổn sâu sắc. Hắn không chỉ muốn tái tạo lại Lưu Ngọc mà còn muốn kiểm soát cô, biến cô thành một phiên bản hoàn hảo nhất trong mắt hắn, bất chấp tất cả những chuẩn mực đạo đức và nhân tính. Sau nhiều tháng điều tra và xét xử, Hạ Thiên Phong bị kết án tử hình vì các tội danh giết người hàng loạt, phi tang xác và hành vi xúc phạm nghiêm trọng đối với thi thể người. Bản án đã được tuyên tại phiên tòa diễn ra vào tháng 3 năm 2005 với sự chứng kiến của đông đảo người dân ở thị trấn Lâm Thủy. Thẩm phán tuyên bố, đây là một trong những vụ án kinh hoàng và bệnh hoạn nhất từng xảy ra tại thị trấn này. Bị cáo không chỉ tước đoạt đi mạng sống của các nạn nhân mà còn gây ra nỗi đau không thể bù đắp cho gia đình họ. Việc bị kết án tử hình là điều không thể tránh khỏi để đòi lại công lý cho các nạn nhân. Sau khi Thiên Phong bị bắt và bản án được thực thi, thị trấn Lâm Thủy đã dần lấy lại nhịp sống yên bình vốn có. Những con đường vắng vẻ vào ban đêm đã bắt đầu có người qua lại và những khu chợ lại nhộn nhịp tiếng nói tiếng cười. Tuy nhiên, vụ án đã để lại một vết sẹo tinh thần không thể xóa nhòa trong lòng người dân nơi đây. Họ không thể nào quên đi những cái tên như Lý Mẫn, Trương Lan, Lưu Phương và Trương Linh, bốn người phụ nữ xinh đẹp từng sống ở trong thị trấn này nhưng lại trở thành nạn nhân của một kế hoạch điên rồ và bệnh hoạn. Những lời đồn về vụ án vẫn tồn tại, như là những câu chuyện dì tai mỗi khi có ai đó nhắc đến căn nhà của Thiên Phong nay đã bị bỏ hoang. Một số người nói rằng họ vẫn nhìn thấy ánh đèn trong ngôi nhà vào ban đêm dù không ai dám tiến lại gần. Thị trấn nhỏ Lâm Thủy, nơi từng yên bình và gần như không có tội ác nghiêm trọng, thì giờ đây đã trở thành một ví dụ đáng buồn về việc một bi kịch cá nhân có thể biến một con người thành quái vật. Vụ án Thiên Phong trở thành một câu chuyện cảnh báo trong thị trấn về sự cần thiết của việc quan tâm đến sức khỏe tâm lý cũng như những hệ quả khủng khiếp của nỗi ám ảnh không được kiểm soát. Người dân nơi đây nói rằng, vào mỗi mùa thu, khi những cánh đồng ngô chuyển sang màu vàng úa và sương mù bao phủ, họ vẫn cảm thấy có một nỗi bất an mơ hồ, như thể là bóng tối của năm 2004 vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Còn các bạn, thì các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cũng đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.